Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1441, chương 1411. Như Lai, Di Lặc, thanh niên một bộ màu trắng tinh bên người, thần tình lạnh nhạt, một đôi tay trắng nõn hoàn mỹ, thon dài tinh tế, lại làm cho người ta một loại nắm chặt hết thảy bá đạo cảm giác. Người trung niên vóc người tròn trịa, ám hoàng sắc tăng bàn, trên cổ treo một chuỗi quả đấm lớn tiểu Phật châu, ngực phẳng lộ tròn trịa bụng bự, trên mặt cười híp mắt, làm cho người ta một loại cực kỳ thân thiết ôn hòa cảm giác. Như Lai, Di Lặc, liếc mắt một cái liền nhận ra trước mặt hai cái này tăng nhân chính là bây giờ Tây Phương Giáo, tương lai hai vị Phật Tổ. Côn Bằng tâm lý đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó mừng rỡ, nhiên đăng thoát khỏi Tây Phương Giáo, tự thành nguyên dạy, này Như Lai cùng Di Lặc sợ là tới tìm hắn tính sổ. Nếu quả thật là như vậy, vậy thì thật là bổn tọa cơ hội tới. Vừa nghĩ tới đó, Côn Bằng ngay sau đó liên lạc chính mình Thiện Thi nói thân, để cho hắn trước một bước núp ở nguyên giới bên trong, nếu như lần này Như Lai cùng Di Lặc này hai vị đại Phật thật là đến tìm nhiên đăng phiền toái, kia cơ hội này hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. An bài xong Thiện Thi nói thân trước một bước ẩn núp, lặng lẽ đợi cơ hội tốt, Côn Bằng cũng lần nữa ẩn núp. Lần này rất nhiều chuẩn thánh đủ tụ nguyên giới, một trận trò hay cũng sắp diễn ra. Tối cao Phật quang trên, Như Lai Phật Tổ cùng Đông Lai Phật Tổ từng bước một tiến về phía trước đi. Hai người đi rất chậm, nhưng là mỗi một bước hạ xuống, dưới chân hư không cũng sẽ tự động co rúm lại, đem hai người chở hàng thồ đi xa hơn vị trí. Lần này nhiên đăng lập giáo, nếu là thành, sợ là sẽ còn phân đi không ít sinh linh hỏa loại. Trong tay không biết nơi nào nhiều hơn một thanh quạt lá, Đông Lai Phật Tổ Di Lặc Phật trên mặt ôn hòa nụ cười không thay đổi. Cổ Phật chế nói, lại được Đông Phương Thánh Nhân ân chuẩn, này sinh linh hỏa trồng lên nhất định phải bị phân đi nha. Như Lai trong mắt không có bao nhiêu được mất dục vọng, coi như vạn Phật chi tổ, nắm bây giờ trưởng thế tôn. Như Lai tâm tính tu vi cực cao, cơ hồ đã đạt đến đứng sau thánh nhân tình cảnh. Trước mắt hắn quan tâm liền chỉ có kia thuần thêm thuần nói, còn lại hết thảy hắn cũng từ trong lòng buông xuống. Thậm chí là lần này chạy tới nguyên dạy, đều là bởi vì Tây Phương thánh nhân pháp chỉ, phụng mệnh mà đi. Lần này cổ Phật lập giáo, lựa chọn ở thời gian này, hẳn là đã hiểu rõ các thánh nhân ý tưởng. Bất quá Như Lai, người cảm thấy lấy cổ Phật năng lực, thật có nắm chặt ở nơi này tàn phá trong thiên địa, lại chế một đạo sao? Trong tay quạt lá càng lắc càng nhanh, Di Lặc Phật kia híp thành một kẽ hở con mắt, mở ra một cái khe hở nhìn về phía Như Lai Phật Tổ. Chế nói gian khổ, cơ hồ không thuộc mình đủ khả năng. Cổ Phật thân kiêm đạo Phật hai nhà dài, trải qua hồng hoang đến nay, nếu nói là này thượng giới trong vũ trụ, người nào có năng lực chế nói đầu một vị, tự nhiên trừ cổ Phật ra không còn có thể là ai khác. Như Lai chậm phát thanh bày tỏ chính mình ý kiến, nói như vậy ngươi là cảm thấy cổ Phật có thể chế nói thành công. Quạt lá dừng lại, Di Lặc Phật nói, từ cổ chí kim, chế nói công thành người, duy ma tổ một người. Cổ Phật năng lực quả thật không ai bằng, nhưng có thể thành công hay không, ta ngươi nói, đều không đoán. Cuối cùng, sợ là còn phải xem thiên ý, Như Lai lập lờ nước đôi trả lời. Để cho Di Liệp Phật lắc đầu một cái, người này là không phải cùng không nói như thế à, này đang khi nói chuyện. Như Lai cùng Di Lặc đi tới nguyên giới bên bờ, nghỉ chân nhìn trước mắt khổng lồ rộng lớn nguyên giới. Hai vị Phật Tổ cũng từ đại thế giới này chung cảm nhận được một cổ tựa như Phật không phải là Phật, tựa như đạo mà không phải đạo, thu thập rộng rãi hai nhà dài khí tức. Cổ Phật thật có bản thật dẫn. Này nguyên giới so với ta Linh Sơn, cơ hồ không kém bao nhiêu. Trong mắt một cái khe hở lưu chuyển kim quang, coi như chấp trưởng vị Lai Phật Tổ, Di Lặc Phật tu vi cũng không thua kém Phật Như Lai. Tự nhiên liếc mắt liền nhìn thấu này nguyên giới bất phàm. Ánh mắt nhìn chăm chú nguyên giới trung ương vị trí vị này cự đại đạo nhân. Như Lai vẻ mặt khẽ nhúc nhích, vị này trấn giữ thế giới trung ương đạo nhân, cùng hắn ở Linh Sơn trấn giữ đại lôi âm tự vạn Phật chi tổ thân. Có hiệu quả hay như nhau? Hiển nhiên đây là Nhiên Đăng đạo nhân đưa hắn Phật môn phương pháp. Hốt lấy vận dụng đi vào, hai vị đạo hữu có thể tới. Bần đạo thật là ngoài ý muốn a. Thanh hoàng sắc tiên quang phun trào, mặc vạn tượng đạo bào Nhiên Đăng đạo nhân mặt ngậm mỉm cười đi ra. Nhìn trước mắt Phật Như Lai cùng Di Lặc Phật, đạo hữu, ba người mỗi người đánh cái nói lễ. Di Lặc Phật dẫn đầu mở miệng trước, cười ha hả nói, đạo hữu tuy thoát khỏi bồn giáo, nhưng nói thế nào cũng chung nhau tập nói nhiều năm như vậy. Bây giờ đạo hữu muốn chế nói lập giáo, lại cho chúng ta đưa thiệp mời. Nếu không phải đến, khởi là không phải bác nhiều năm như vậy tình cảm. Di Lặc Phật nói chuyện giọt nước không lọt, tam đại Phật tổ bên trong. Hắn tính cách vốn là nhất tự nhiên, không giống Nhiên Đăng cứng ngắc, Như Lai lạnh nhạt, coi như chấp trưởng vị Lai Phật Tổ. Di Lặc Phật ở Tây Phương giáo trung hình tượng tất cả đều là lấy hòa ái tha thứ vì nguyên. Di Lặc đạo hữu nói có lý, vốn là bần đạo còn tưởng rằng nhị vị không tới được. Trong lòng có nhiều tiếc nuối, bất quá bây giờ xem ra, ngược lại là bần đạo quá lo lắng. Cười một tiếng, Nhiên Đăng xoay người nhìn về phía Như Lai. Như Lai đạo hữu, bần đạo đoạn thời gian trước may mắn mời một vị đạo hữu vào ta giáo chung nghe giảng. Vị đạo hữu này năm đó còn từng cùng ngươi từng có đồng thời xuất hiện, lần này vừa vặn cũng có thể gặp nhau. Ồ, đạo hữu nói là ai? Mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Như Lai hỏi nhỏ. Năm đó suýt nữa hư rồi ta Linh Sơn căn cơ kia đóa Hắc Liên. Đạo hữu còn nhớ Hắc Liên? Chẳng lẽ? Vẻ mặt lộ ra nhớ lại về. Như Lai lập tức nghĩ tới Nhiên Đăng nói là ai. Năm đó họa loạn Linh Sơn kia đóa Hắc Liên, thực ra chỉ là một cụ phân thân, mà kia Hắc Liên bản thể bây giờ đang ở ta nguyên dạy bên trong. Nhiên Đăng đạo nhân cười nói, diệt thế Hắc Liên là ma tổ thủ hạ, người bắt hắn không sợ ma tổ hàng nộ sao? Ban đầu ma tổ hồi phục lúc, Như Lai cũng ở tại chỗ, tự nhiên biết này diệt thế Hắc Liên đó là ma tổ thủ hạ một trong. Nhiên Đăng nói diệt thế Hắc Liên đang dạy nghe được nói. Hiển nhiên là tô điểm cho đẹp chi từ. Nói cho cùng, nhất định là Nhiên Đăng xuất thủ đem cương quyết câu nệ ở nguyên dạy bên trong. Ma tổ nếu sẽ đối với bần đạo xuất thủ, kia thánh nhân cũng sẽ không đáp lời kiêng kỵ như vậy rồi. Lắc đầu cười cười, Nhiên Đăng đạo nhân tâm như gương sáng. Ma tổ chính là trí thuần chi thánh. Tuy danh chung có ma, nhưng đó là bởi vì ma tổ là mở ra ma đạo chế đạo nhân. Ma tổ là thiên địa vạn vật đối vị này chế đạo giả tôn xưng. Cũng không phải là chê bai chi từ. Coi như thánh nhân, ma tổ cùng lục thánh không cũng không khác biệt gì. Nếu như nói cứng khác nhau mà nói, đó chính là ma tổ mạnh hơn lục thánh, cường đại đến một cái loại cực hạn thuần túy, không để ý tới thiên đạo, không tuân theo thiên ý, duy mình chi niệm lớn nhất. Đây là trí thuần chi thánh, mà bây giờ ma tổ duy nhất niệm đầu, đó là kia thiên địa đại đạo chi nguyên đạo tổ đánh một trận. Còn lại các loại, ở tại trong mắt bất quá vân vân, hắn căn bản sẽ không quan tâm. Nếu quả thật giống như Như Lai nói, ma tổ bởi vì Nhiên Đăng trói thủ hạ của hắn, mà hàng nộ với Nhiên Đăng, đó chỉ có thể nói ma tổ cảnh giới rớt xuống, mất đi trí thuần cảnh giới, không có chí thuần cảnh ma tổ, vẫn cường đại, nhưng tất nhiên không có chí thuần nắm lúc, như vậy không ai địch nổi. Khi đó, Lục Thánh tất nhiên sẽ chủ động xuất thủ đem trấn áp. Cho nên vô luận như thế nào, Nhiên Đăng cũng không cần lo lắng ma tổ đáp lời xuất thủ. Trong lòng bình yên Thái Nhược, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.